Chương 77. Cậu còn mặt mũi quay lại Bắc Kinh sao? Cái đồ hung thủ giết người này. Giọng nói lạnh như băng, thậm chí còn mang theo cả sự căm hận, phá tan không khí vốn đang lưu luyến dịu dàng. Thư Tình sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không phát hiện có chi không hề đáp lại. Cô chỉ cho rằng ông cụ đã nhận làm người, ồ lên một tiếng nói xin lỗi. Ông cụ lạnh lùng nhìn qua cô, cầm cây gậy chỉ vào Cố Chi. Tôi đã nói cái gì? Nếu để cho tôi gặp lại cậu ở Bắc Kinh, thì cậu đừng nghĩ sẽ có ngày tốt lành. Cái đồ hung thủ giết người không biết xấu hổ, vậy mà còn dám trở về. Nói xong, ông chống gậy đi về phía hai người, nâng gậy lên đánh vào Cố Chi. Nhưng không ngờ Cố Chi lại không trốn tránh, trúng một gậy mạnh của ông cụ. Ông cụ lại càng dốc toàn lực đánh về phía anh. Tiếng gậy vỗ vào đánh lưng anh trầm đục. Thư Tình nghe được tim cũng níu chặt lại. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Cố Chi lại không hề tránh, cả người cũng lơ mơ, nhưng theo bản năng vẫn bước lên một bước ngăn trước mặt Cố Chi, nổi giận với ông cụ vừa ra tay đánh người. Có chuyện gì xảy ra thế? Ỷ vào lớn tuổi nên bắt nạt người khác, kệ già lên mặt phải không? Có chuyện gì sao không nói chuyện? Sao ông lại ra tay đánh người như vậy? Vẻ mặt ông cụ kích động, kêu cô Cúc. Rõ ràng ăn mặc lịch sự, nhưng bởi vì tâm tình không tốt mà nói những lời trách mắng không hợp với thân phận. Mắc mớ gì tới cô? Cút ngay cho tôi. Tôi muốn đánh chết tên súc sinh này. Ông bảo ai là súc sinh? Lớn tuổi như vậy còn không biết tích chút khẩu đức. Không biết ai mới xứng với súc sinh trong miệng ông. Thư Tình vội quay đầu lại hỏi Cố Chi. Còn anh, sao lại không nói gì? Sao lại đứng ngốc cho người ta đánh vậy? Nhưng cô quay đầu lại mới phát hiện, vẻ mặt Cố Chi rất khó coi, môi cong lên, ánh mắt phức tạp. Ánh mặt trời tháng năm chiếu trên mặt anh, nhưng lại không chiếu sáng được mảnh hoang vu tối tăm trong đáy mắt anh. Cô sững sờ, đột nhiên ý thức được những điều này hoàn toàn không phải là hiểu lầm. Cuối cùng vẫn là Cố Chi không nói lời nào, đột nhiên kéo cô đi, mặc cho ông cụ đứng tại chỗ mắng ầm lên. Anh chỉ như không nghe thấy, kéo cô bước nhanh đi. Càng nhiều từ thô tục ở phía sau không ngừng truyền tới, anh chỉ không ngừng bước đi. Bước càng lúc càng nhanh, Thư Tình gần như chạy chậm vào anh. Thư Tình ngẩng đầu nhìn, gò má của anh căng cứng. Trong trí nhớ của cô, cho tới bây giờ, anh chưa hề bị đè nén như vậy. Giống như dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh, chính là một ít cảm xúc và ký ức mà cô không biết. Sau khi đi một đoạn xa, Thư Tình mới quay đầu nhìn thoáng qua. Mặc dù chỉ còn thấy được bóng dáng hơi còng của ông cụ, cũng không thấy rõ được vẻ mặt ông. Nhưng từ tư thế của ông và tiếng mắng chửi còn bên tai, cô có thể cảm nhận được cảm giác đó trong lòng ông, phẫn nộ và căm hận. Cô mờ mịt quay đầu lại, đột nhiên rùng mình một cái. Hung thủ giết người, có ý gì? Bọn họ chỉ tới cửa sau công viên. Bên này không giống như đằng trước, có rất nhiều phương tiện giải trí. Cây cối xum xuê, xanh ngắt, che hết ánh mặt trời nóng buổi sáng. Cho nên mọi người đều tập trung ở đằng trước. Ở đây lại vắng vẻ, không có vài bóng người. Cố Chi không nói lời nào, kéo Thư Tình đi lên phía trước. Khi đi qua một góc tường, rất nhiều dây thường xuân, thì Thư Tình đột nhiên giật tay, dừng lại. Cố Chi cũng dừng lại, nhưng vẫn duy trì tư thế bước đi, không quay đầu. Có chuyện gì xảy ra? Thư Tình rất không yên lòng. Vì một màn không giải thích được vừa rồi, cũng vì một câu nói chói tai, hung thủ giết người kia. Cố Chi không lên tiếng, chỉ đứng trầm mặc, bóng lưng yên tĩnh cao ngất, giống như trước đây. Thư Tình lại cảm thấy được trong lòng anh đang có gió thổi mây vần. Là chuyện trước kia, anh không còn làm ở Bắc Kinh nữa. Thư Tình chậm rãi nói, ánh mắt yên lặng tập trung ở cổ áo của anh. Chỉ cảm thấy vạt áo trắng nõn sạch sẽ đó, không biết từ khi nào lại trở nên chướng mắt như vậy. Nhưng một thời gian dài yên lặng, vẫn không nhận được một câu giải thích của Cố Chi. Cô tâm phiền ý loạn hỏi anh, anh định vẫn luôn gạt em sao? Rốt cuộc có chuyện gì không thể nói cho em biết? Anh biết em sẽ không tin tưởng lời ông cụ nói, cái gì mà hung thủ giết người, thối lắm. Nhưng mà bất kể em nghĩ như thế nào, anh không biết là nên giải thích cho em một câu hay sao? Cố Chi yên tĩnh mà trầm lặng, giống như một câu bạch dương thẳng tắp. Thư Tình luống cuống, cảm giác sợ hãi chiếm lấy trái tim cô. Vì vậy cô không nhịn được, cầm tay anh, kéo quay lại. Cũng muốn đối mặt hỏi rõ, nhưng khi Cố Chi quay người lại, câu ép hỏi bị nghẹn trong cổ họng khi nhìn thấy nét mặt của anh. Cuối cùng cô không nói nên lời. Ánh mặt trời tháng năm, người đàn ông cô vẫn quen thuộc, cho dù gặp phải tình huống gì vẫn luôn thông dong tỉnh táo, đột nhiên thoát khỏi ánh hào quang không gì không làm được. Anh chỉ trầm mặc rũ mi, đôi mắt sâu như biển, mang theo chút cảm xúc mà trước đây cô chưa từng gặp. Thư Tình giật mình nhận ra được, những tâm tình đó là sợ hãi, tuyệt vọng, mệt mỏi, mờ mịt. Cố Chi đột nhiên kéo cô vào trong ngực, dùng sức đến nỗi khiến cô cảm thấy có chút khó thở. Cô rất không thoải mái, nhưng lại không thể tránh ra khi anh đang trong trạng thái bất ổn như thế. Chỉ đành mặc cho anh ôm. Rất lâu sau, cô nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng trầm thấp của anh. Ông ấy nói đúng, anh là hung thủ giết người. Tim bỗng nhiên ngừng đập, Thư Tình đẩy anh ra, yên lặng nhìn qua bộ dạng yếu ớt của anh. Anh không phải. Từ bỏ làm bác sĩ trong thời điểm tốt nhất, bỏ qua sự nghiệp mình yêu thích, rời khỏi thủ đô, cam tâm ở lại trường học là một thầy giáo dạy học bình thường. Sự cố chữa bệnh đúng không? Cô nhanh chóng đoán đúng đáp án. Dù cô không biết gì trong toàn bộ câu chuyện, nhưng vẫn nói rõ ràng từng câu từng chữ với anh. Cố Chi, anh là bác sĩ, dù cho y thuật cao tới đâu thì anh vẫn là người bình thường mà thôi. Làm sao có thể làm được mọi chuyện đều thuận lợi? Nếu như bởi vì một cuộc giải phẫu thất bại liền bị người khác gọi là hung thủ giết người, vậy thì mỗi một cuộc giải phẫu thất bại trên thế giới này có rất nhiều hung thủ giết người. Anh cảm thấy có người bách chiến bách thắng ở trên cương vị bác sĩ hay sao? Vẻ mặt của Chi vẫn không hề buông lỏng, cũng không biết có nghe lọt vài phần của cô hay không. Lúc anh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu, em không biết đâu. Tiếng nói như đến từ một nơi rất xa, từ một nơi đen kịch xa thẳm nào đó. Cuốn hậu Thư Tình khô khóc nói, đó là bởi vì anh không nói cho em. Nhưng khi cô nhìn vào bộ dạng thất hồn lạc phách của anh, cô cũng không dám hỏi lại, chỉ có thể nắm chặt tay anh. Chúng ta về. Sau đó Cố Chi lại khôi phục lại bộ dạng trước kia. Thư Tình cũng không đề cập tới sự kiện trong công viên. Anh vẫn là Cố Chi mạnh mẽ tỉnh táo. Sau khi hai người ăn cơm, Cố Chi nói hôm sau còn có việc nên để cô ngủ trước. Thư Tình nằm trên giường, lặng yên nhìn bóng lưng dựa bàn tóc ký, chỉ cảm thấy ánh sáng mờ nhạt cũng như mất đi nhiệt độ. Rõ ràng chỉ có vài bước, nhưng nhìn anh như xa cách cô vạn dặm. Cuối cùng cô mơ mơ màng màng ngủ mất, cũng không biết khi nào anh nằm xuống bên cạnh cô. Trong lúc ngủ, dường như có người giúp cô sửa sang lại mái tóc dài rối tung trên mặt. Động tác dịu dàng, thong thả như ẩn sâu thiên ngôn vạn ngữ. Sáng hôm sau mở mắt tỉnh lại thì phát hiện bên người đã trống không. Lúc cô đánh răng thì Cố Chi đẩy cửa đi vào, trong tay anh cầm theo bữa sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng, Thư Tình bỏ chạy đến nhà cậu. Cố Chi tiếp tục dự họp một số hoạt động triển lãm tranh và trao đổi với văn hóa hai nước Trung Pháp. Hai người đều có chuyện của mình. Cuối cùng khi về thành phố Anh, cũng giống như đã quên việc hôm trước xen lẫn. Thực ra ai cũng hiểu, chuyện đã xảy ra không dễ quên như vậy. Chỉ giấu trong lòng, làm bộ không có việc gì thôi. Sau khi về nhà vào buổi tối, Thư Tình lấy cớ ra ngoài ăn cơm với Tần Khả Vi, mang theo ví chạy ra khỏi cửa. Nhưng khi vừa ngoặt qua hành lang, cô lấy điện thoại cho Lý Tuyên Nhiên. Chúng ta nói chuyện gì? Nói chuyện gì? Nói chuyện nhân sinh không phải nên tìm thầy cố nhà em mà. Sao lại tìm anh vậy? Lý Tiên Nhiên quay sang nói nhỏ với vợ về thân phận của đối phương để vợ anh không hiểu nhầm. Em muốn nói chuyện với anh về sự cố chữa bệnh ngày trước ở Bắc Kinh của thầy cố. Thư Tình tỉnh táo nói, chỉ một câu khiến cả người Lý Tiên Nhiên chấn động. Em đang ở đâu? Em sắp vào thang máy rồi. Em chờ anh ở quán bar sau phố. Anh thay quần áo rồi tới liền. Anh vội vàng cướp điện thoại, cúi người hôn vợ. Núi lửa dưới lầu có xu thế bùng nổ. Em mau cho anh một nụ hôn may mắn. Anh chồng siêu nhân của em sắp phải đi cứu vớt thế giới rồi. Thật ra chuyện xưa đơn giản hơn cô nghĩ. Sự cố chữa bệnh nhiều như vậy, mặc dù bệnh án đặc biệt, nhưng cũng không có gì khác. Ban đầu tiếng tăm của bác sĩ cố ở Bắc Kinh là tuổi trẻ học tại bệnh viện Pháp, có sự dạy dỗ của viện trưởng, là một thiên tài hiếm thấy của thầy thuốc ngoại khoa. Có lẽ do tính cách của anh, trong lúc phẫu thuật, anh trấn tĩnh, ổn trọng, khiến những người chuyên gia ngoại khoa nước ngoài cũng lau mắt mà nhìn. Ứng đối với những trường hợp vấn đề xảy ra, khiến người khác được khắc sâu ấn tượng. Sau khi du học trở về, anh được lưu giữ tại một bệnh viện ngoại khoa nổi tiếng ở Bắc Kinh. Gần một năm, bởi vì giải phẫu thành công nhiều ca bệnh nặng, nên thanh danh cũng lên cao. Sau đó cũng theo vài người có tiếng tăm đi họp hội nghị nghiên cứu và thảo luận quốc tế của các bác sĩ ngoại khoa. Chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành một ngôi sao mới, chạm tay có thể bỏng của giới y học. Mà việc bất ngờ đó phát sinh vào lúc đường quan trọng rộng mở nhất của Cố Chi. Người bệnh là một phụ nữ 32 tuổi. Sau khi gặp tai nạn xe cộ, cô lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi được chẩn đoán, kết quả do đầu bị va đập mạnh nên người bệnh đang ở trạng thái sốc, đồng thời kèm thêm trạng thái não xuất huyết cấp tính. Bởi vì trong tình huống nguy hiểm mà người nhà bệnh nhân vẫn còn đang trên đường tới, vẻ mặt Cố Chi ngưng trọng yêu cầu lập tức tiến hành giải phẫu, nếu không người bệnh sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Chủ nhiệm khoa ngoại Lưu Thành kiên quyết không đồng ý tùy tiện giải phẫu, mở sọ dưới tình huống người nhà chưa ký tên đồng ý giải phẫu. Bởi vì loại giải phẫu này nguy hiểm rất lớn, một khi phát sinh vấn đề, bệnh viện sẽ không gánh chịu được trách nhiệm này. Cho dù gần đây, ông cũng coi trọng Cố Chi, cũng muốn anh làm người nối nghiệp của mình, càng tín nhiệm năng lực của anh, nhưng tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Một khi cuộc phẫu thuật thất bại, thanh danh bị tổn hại, không chỉ có bệnh viện mà còn cả Cố Chi. Lưu Thành thấy Cố Chi cố ý muốn tiến hành giải phẫu thì trầm mặt quát. Chuyện này nói trắng ra, bệnh viện nào không xảy ra sự cố. Cho dù lên tòa án thua kiện, bệnh viện vẫn là bệnh viện. Người bệnh không thể vì một hai lần giải phẫu thất bại mà không bao giờ tới khám nữa. Nhưng tôi hỏi cậu, cậu đã thấy bác sĩ nào chữa bệnh có vấn đề mà vẫn có thể tiếp tục làm không? Xem xét trên cảnh tô, xuất huyết không có lớn, giải phẫu mở sọ nguy hiểm cũng không cao. Chỉ cần cầm máu kịp thời, có thể xin miễn trừ tai bay và gió. Nếu không, một khi đã muộn thì không ai cứu được cô ấy. Em hy vọng có thể trong thời gian giải phẫu tốt, có thể giúp cứu giúp cô ấy. Cố Chi vẫn luôn kiên trì. Lưu Thành đoạt lấy áo khoác trắng trong tay anh. Không được, không cho phép đi. Tôi kiên quyết không đồng ý giải phẫu trước khi người nhà bệnh nhân đến. Đây là trái với quy định của bệnh viện. Ông khẽ cắn môi khuyên Cố Chi. Cậu còn trẻ, tôi biết rõ cậu lo lắng cho người bệnh. Nhưng rất nhiều chuyện chúng ta phải làm theo quy định. Nếu không một khi xảy ra chuyện tiền đồ của cậu sẽ bị hủy hết. Những cố gắng trước kia sẽ bị uổng phí. Chủ nhiệm Lưu, thầy cũng như em hiểu rõ. Nếu như não xuất huyết mà tiến hành giải phẫu muộn, không khống chế não phù, giảm áp suất trong sọ, trong thời gian ngắn sẽ khiến người bệnh mất mạng. Ánh mắt Cố Chi sáng ngời, cũng vô cùng tỉnh táo. Anh lấy áo khoác của mình trong tay chủ nhiệm Lưu, nói rõ từng câu từng chữ. Em sẽ gánh mạo hiểm này, chung quy vẫn hơn lấy tính mạng của người bệnh để mạo hiểm. Cuối cùng Cố Chi vẫn kiên trì giải phẫu trước khi người nhà bệnh nhân tới. Nhưng mà trong lúc anh tranh chấp cùng chủ nhiệm Lưu, người bệnh không ngừng lên cơn sốc, còn xuất hiện biến chứng của bệnh, sọ bị đè nén và huyết áp tăng cao. Thậm chí khi người bệnh mất ý thức, vẫn không ngừng nôn mửa, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì xuất huyết tăng lên cùng với một loạt bệnh chứng xuất hiện, dù giải phẫu đã thành công, nhưng người bệnh cũng không thể sống quá nửa ngày. Cuối cùng chết trong phòng quan sát. Người nhà rốt cuộc cũng tới, thì ông cụ ngồi dưới đất gào khóc, ôm lấy thân thể đã lạnh như băng của con gái, mà đứa nhỏ mới 7 tuổi cũng bị phản ứng của ông dọa sợ khóc lớn lên. Cố Chi đứng ở cửa nhìn hết tất cả, nhắm mắt lại xoay người qua chỗ khác. Ông cụ khóc xong thì quay sang hỏi bác sĩ trưởng là ai, vì sao không được người nhà đồng ý đã phẫu thuật còn thất bại, hại chết con gái ông. Sau khi biết được chân tướng, ông vọt tới trước Cố Chi, cầm gậy đánh mạnh vào người anh, vừa đánh vừa khóc. Cố Chi cũng không trốn tránh, Lưu Thành chạy tới kịp thời để người kéo ông cụ ra, đồng thời giải thích đây không phải là lỗi của bác sĩ hoặc người bệnh. Nếu như tiến hành giải phẫu trễ, người bệnh sẽ chỉ có một con đường chết. Nhưng dù có tiến hành cứu giúp, thì do bệnh quá nghiêm trọng, dù giải phẫu thành công cũng không thể cứu sống được. Ông cụ không hề nghe những lời này, cho rằng đây là lý do để bệnh viện trốn tránh trách nhiệm. Nhưng mà đã kích mất đi con gái khiến ông không thể nói thành lời, chỉ có thể bi ai cất tiếng khóc lớn, vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Sau này Cố Chi mới biết đó, người bệnh chết đi là một người thuộc bộ tộc phương Bắc tới Bắc Kinh làm công, là một bà mẹ độc thân vì nuôi người cha đi đứng bất tiện và một đứa con trai 7 tuổi nên luôn đi sớm về trễ làm hai việc, vất vả lắm mới lến được lễ mừng năm mới, muốn về nhà đoàn tụ cùng người thân. Nhưng không ngờ trên đường tới nhà ga đã xảy ra tai nạn xe cộ. Một người chết đi cũng mang tới bi thương vô tận cho một già một trẻ, gia đình sau này coi như sụp đổ. Từ đó về sau, Cố Chi vẫn luôn nhớ rõ hình ảnh trong ánh đèn hành lang chói mắt của bệnh viện, ông cụ tuyệt vọng bi thương, níu lấy cổ áo anh, luôn mồm mắng anh là hung thủ giết người. Đôi mắt như ao nước tù mất đi sức sống, trong một đêm dường như già đi rất nhiều. Anh chỉ đứng yên tại chỗ, yết hầu chua xót, trầm mặc để yên cho ông cụ đánh và nhục mạ, không hề nhúc nhích. Câu chuyện Lý Tiên Nhiên kể tới đây là kết thúc. Anh nhìn bộ dạng sợ run của Thư Tình, cười khổ, uống một hơi cạn sạch whisky trong chén. Cậu ta toàn bộ tiền tiết kiệm trong những năm làm bác sĩ gửi cho người nhà bệnh nhân, nhưng không dùng danh nghĩa của mình bởi vì sợ ông cụ quật cường kia không nhận. Đương nhiên, ông cụ cũng từng kiện Cố Chi vào bệnh viện, nhưng người bệnh chết cũng không phải lỗi của Cố Chi. Cuối cùng, ông ấy chỉ có thể rút đơn kiện. Chuyện sau này em cũng biết, Cố Chi trở về thành phố A, không bao giờ chạm vào dao giải phẫu nữa. Ngược lại trở thành một thầy giáo tiếng Pháp bình thường, thầy thuốc ngoại khoa thiên tài, từ đó về sau trở thành nỗi tiếc nuối trong giới bác sĩ. Không thể có một con đường rực rỡ ánh sáng như mọi người mong muốn. Thư Tình suy nghĩ thật lâu mới nói, em vẫn cho rằng anh ấy không phải người yếu ớt như vậy. Anh mạnh mẽ lại dũng cảm, làm sao có thể bởi vì một lần giải phẫu thất bại lại bỏ qua việc giải phẫu, phẫu thuật mà mình yêu thích như vậy. Lý Tuy Nhiên nâng ly rượu đặt lên bàn, bình tĩnh nói, đương nhiên cậu ấy không phải người yếu ớt như vậy, nhưng trước khi giải phẫu cậu ấy còn mất mẹ. Về sau trước mắt nhìn sinh lý tử biệt ở trước mặt mình, cậu ta tự xưng là y thuật trác tuyệt nhưng lại bất lực. Cậu ấy cũng là người, cũng không thể thừa nhận áp lực là không đến. Huống chi ông cụ đó cũng không bỏ qua, cả ngày chạy tới bệnh viện quấy rối, trước mặt tất cả các bác sĩ y tá và người bệnh chỉ trích Cố Chi là hung thủ giết người. Lý Tuy Nhiên nói, ngày cô ý định bỏ qua thân phận bác sĩ đã từng hỏi anh, rốt cuộc cậu ấy có phải là hung thủ giết người hại chết người phụ nữ kia không? Anh kêu cô ấy tỉnh táo chút đi, cậu ấy là thầy thuốc, không phải là thượng đế, không gì không làm được. Sau đó anh ấy nói cái gì? Cậu ấy không nói gì cả, sau đó trở thành người như bây giờ. Thư Tình, Cố Chi là một người rất kiêu ngạo. Đời này cậu ấy từng có hai việc khó có thể vượt qua. Một việc là mẹ chết, một việc là sự cố chữa bệnh lần đó. Lúc anh hiểu rõ sự hiện hữu của em, anh từng khuyên Cố Chi không nên vọng động. Có lẽ em sẽ cảm thấy kỳ quái, người cà phất cà phơ như anh sao lại bận tâm đến thân phận đặc biệt của hai người, đặc biệt là của em. Không phải chỉ là thầy trò yêu nhau thôi sao? Chẳng lẽ Cố Chi có thể đón nhận, còn anh thì sao? Lý Tuy Nhiên nghiêm mặt nhìn cô. Bây giờ anh có thể thẳng thắn nói cho em biết, anh chỉ sợ em sẽ trở thành việc khó vượt qua của cậu ấy. Nếu như sau người thân và công việc, cậu ấy lại gặp khó khăn trong tình yêu đầu, anh thật sự không biết cậu ấy sẽ phóng bế mình thành người như thế nào nữa. Cho dù là thầy trò yêu nhau, Anh cũng luôn cẩn thận, bởi vì cậu ấy là đàn em của anh. Anh từng nhìn cô ấy đi lên đỉnh của cuộc sống, sau đó té ngã. Từ vì đó, anh hy vọng cả đời cô ấy sẽ không phải nhấm nháp một lần nữa. Chương 78. Tháng năm qua đi, nhiệt độ tăng lên đột ngột. Nắng hè nóng rực đập vào mặt. Mặt trời sáng loáng cũng biến thành thứ không hề đáng yêu. Trung tuần tháng 6, Thư Tình chỉ hận khu nhà và công ty không ở cạnh nhau. Như vậy cô có thể tránh khỏi một đoạn đường nóng như chào lửa dưới địa ngục. Đại học được nghỉ sớm, khi cô còn đang chạy hai đầu giữa nhà và công ty, thì cô Chi đã nhàn nhã tự đắc ngồi trong nhà nghe nhạc tận hưởng điều hòa. Ngoài ra thỉnh thoảng nhận bưu kiện của bệnh viện, thảo luận và sửa chữa một vài phương án giải phẫu. Điều này khiến Thư Tình nghiến răng nghiến lợi. Xa hoa lãng phí lưu lỏng, cô Chi ngồi trên sofa đọc sách, ngẩng đầu lên nhe răng cười với cô. Em ghen sao? Ghen thì thế nào? Vậy thì từ chức, tới trường làm việc đi. Thầy cố từng lực khuyên bảo cô, rõ ràng còn chưa bỏ qua khả năng tình yêu nơi văn phòng. Thư Tình thở phì phì, cầm túi sách ra cửa. Nằm mơ. Lúc cô xoay người đi giày, Cố Chi tẩy chạy tới phía sau cô, cầm chìa khóa xe trên tủ giày, tự giác đuổi kịp bước đi của cô. Lúc này Thư Tình mới cười trộm. Oán trách thì oán trách, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì mặc cho thời tiết nóng bức thế nào, người đàn ông này vẫn không hề oán giận mà làm tài xế cho cô, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Khi nào thi bằng lái xe đi? Nếu vậy lúc anh đi công tác, em cũng không cần chen chúc trên xe điện ngầm. Cố Chi vừa lái xe vừa nói với cô, không cần. Thư Tình đáp lại cực kỳ kiên quyết. Tính em hay vội vàng, trong tình hình xe cộ của thành phố A, em sợ nếu em lái xe, chắc chắn sẽ nhổ tay lái ra mất. Cô nghĩ nghĩ, rồi hé mắt nhìn người bên cạnh. Có phải anh ngại phiền toái, không muốn để em đưa đón em nữa hay không? Trời rất nóng, không phải vừa lên xe đã có điều hòa, khí lạnh còn chưa tỏa ra, trong xe quả thật như cái lồng hấp. Cô chỉ bật cười, vươn tay xoa xoa đầu cô. Có thể lái xe cho Thư Tình đại tiểu thư, vô cùng rất vinh hạnh. Dưới cơn nóng nực mùa hè, trong lòng Thư Tình cũng thoáng mát mẻ hơn, bởi vì người đàn ông bên cạnh cô lúc nào cũng gọn gàng tốt đẹp, dịu dàng hơn thế. Cho dù anh đang mặc t-shirt trắng ở nhà mà cô mua cho anh, vẫn giống như phương tử anh tuấn trong đồng thoại, nghĩ một chút thôi cũng đắc ý, nhìn vào là thấy an tâm hơn. Trước khi xuống xe, cô đột nhiên hỏi anh, bây giờ em vẫn còn nghỉ phép năm hay là những lúc anh được nghỉ hè, chúng ta đi chơi được không? Đi đâu? Nước Pháp. Cô Chi không ngờ cái cô nói đi ra ngoài chơi lại là xuất ngoại, hơi dừng lại. Nước Pháp sao? Thư Tình gật đầu. Em muốn đi xem từng nơi anh đã trải qua. Giọng nói mềm mại, còn mang theo chút nũng nịu, nịnh nọt nhìn anh. Anh yên tâm đi, em tiết kiệm lương lâu như vậy, hoàn toàn có thể đi chơi. Đôi mắt Cố Chi trầm xuống. Nhìn anh giống như đang lo lắng vấn đề tiền bạc sao? Thư Tình tự biết nói lỡ lời, nhanh chóng dụi đầu vào lồng ngực thầy cố, vừa làm nũng vừa nói. Em muốn đi mà, đi thôi đi thôi, đưa em đi được không? Em học tiếng Pháp lâu như vậy, cũng không thể cả đời không gặp được người Pháp. Cũng phải cho em đi xem một chút đàn ông mũi to của người Pháp chứ. Ý của em là nguyên nhân em muốn đi Pháp là vì muốn nhìn đàn ông. Thư Tình cả kinh lập tức ngẩng đầu lên. Không không, không phải như vậy. Nhìn cả thế giới, cả thế giới này anh là đẹp trai nhất. Người đàn ông khác có gì mà xem chứ. Em chỉ muốn cùng anh tới nước Pháp lãng mạn, du lịch hai người. Ngọt ngọt, ngào ngào, ưng ưng, ái ái, hòa hòa, mỹ mỹ. Du lịch lãng mạn hai người. Câu nói cuối cùng thành công, làm đuôi mày thầy cố cong lên. Du lịch lãng mạn chỉ hai người. Cái này thì có thể. Đối với Thư Tình sống trong gia đình đơn thân mà nói, mẹ cô vì cô ăn mặc tiết kiệm, cho nên từ khi còn là học sinh, cô đã dưỡng thành thói quen không thể tiêu tiền như nước. Vì vậy chuyện đến Pháp trở nên vô cùng xa xỉ. Cho dù hôm nay cô có tiền lương cao, nhưng vẫn là một cuộc du lịch đắt đỏ. Nhưng mà cô suy nghĩ nhiều, vẫn quyết định tham gia cuộc hành trình này cùng Cố Chi. Không vì chuyện gì khác, chỉ vì một thời cơ thỏa đáng nhất cùng Cố Chi đối mặt với sự cố chữa bệnh đã mang lại tiếc nuối và đau xót cho anh. Một tác giả cô từng tôn sùng đã từng nói: "Một khi tới một ngày tôi không thể rời khỏi anh ấy lâu, tôi nhớ anh ấy sẽ như thế nào, tôi nhớ anh ấy hơn nữa, mơ thấy anh ấy sẽ như thế nào. Tôi không dám nhớ, mà mơ cũng không dám mơ. Đến anh thì sẽ như thế nào đây, sẽ như thế nào đây?" Cố Chi gần như im lặng, không đề cập tới mình từng đứng trên bàn giải phẫu như thế nào. Cho dù cố tình cờ hỏi anh cũng chỉ mỉm cười. Nhưng anh càng hiểu, hiện không để ý thư tình càng khẳng định sâu trong lòng anh. Nhất định chuyện này sẽ rất khó để tiêu tan, bởi vì anh đã từng coi đó là ước mơ suốt đời của mình. Cuối cùng, vào lúc ánh sáng rực rỡ nhất, lại phải rời khỏi giấc mộng này. Anh càng không đề cập tới thực sự, không phải biểu hiện của việc buông thả bỏ, mà vì không dám nhớ, cho nên ngay cả dũng khí nói ra cũng mất đi. Máy bay chờ hai người xuyên qua tầng mây. Khi đi qua khoảng cách mà cô chưa từng trải qua, kéo dài qua 1/3 trái đất, cuối cùng tới đất nước chỉ xuất hiện trên sách vở và tivi. Paris chính là thành phố ấn tượng trong lòng mọi người, thành phố lãng mạn kéo dài hai bên bờ sông Seine, tràn ngập hơi thở mộng ảo mê ly. Thư tình nghĩ rằng mình sẽ thấy những cảnh tượng phồn hoa tráng lệ, nhưng từ sân bay tới, tất cả đều có vẻ cổ xưa mà ấm áp. Những ngôi làng hai bên đường cũng có chút tuổi, tường gạch vàng nhạt xây hơi thấp. Cô cảm thấy giống như đi vào đất nước cổ xưa trong đồng thoại. Gần như trên ban công, mỗi nhà đều có những đóa hoa khác nhau, có dây vương quanh. Từ trên ban công chạy dọc theo vách tường, hoa tím và trắng đang xen vào nhau. Những đóa hoa lớn đớm, làm đẹp thêm thành phố cổ tích trong đồng thoại vậy. Đi xuyên qua con đường nhỏ, Cố Chi đưa cô vào ga tàu điện ngầm. Xe điện ngầm của thành phố đi vào hoạt động đã 100 năm, càng tạo ra cảm giác xưa cũ và lâu năm. Ngồi trên tàu điện ngầm nhìn xung quanh, xem sách vở, khác xa hình ảnh mọi người vùi đầu nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm của thành phố A. Nhưng cô không ngờ chính là trên tàu điện ngầm có những người hành khất. Bọn họ không phải mặc quần áo tả tơi xin bố thí, mà dọc theo đường tàu biểu diễn âm nhạc. Mặc dù mặc quần áo cũ, nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ. Một người đàn ông nước Pháp mũi to nhe răng cười, nháy mắt với cô mấy cái, tiếp tục thổi kèn harmonica đi về phía xa. Lãng mạn như thế, mộng ảo như thế, kiểu của Paris. Từ lúc Cố Chi dùng nhiều buổi tối để lên kế hoạch cho chuyến đi lần này, thì Thư Tình thoải mái, nhàn nhã nằm trên giường nghịch điện thoại. Cô vẫn luôn cho rằng lần này đến Paris sẽ ở trong khách sạn sang trọng. Kết quả, lúc đi thì cô mới phát hiện Cố Chi đưa cô đến một ngôi nhà của người Pháp. Chủ cho thuê nhà là một bà cụ hơn 50 tuổi, vừa thấy Cố Chi đã nhiệt tình tặng anh một cái ôm thật to. Sau khi bà biết được thân phận Thư Tình thì mặt mày hớn hở ôm chặt lấy cô, khiến cô chỉ có thể lắp ba lắp bắp nói bonjour, bonjour. Đây là nơi trước kia Cố Chi ở khi du học tại Pháp. Giá phòng tại Paris thường đắt đỏ, mà ngay cả phí ở ký túc xá cũng khiến người khác không chịu được. Bởi vậy đa số học sinh sẽ chọn thuê chung phòng học ở trong nhà của dân bản xứ. Cố Chi cũng không ngoại lệ. Anh đưa Thư Tình thăm nơi anh đã từng ở 2 năm. Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh thì anh cúi đầu nở nụ cười. Không phải em nói muốn tận mắt nhìn nơi anh từng đi qua hay sao? Cô nói không cảm động là giả. Thư Tình đang đứng nhìn đủ loại hoa cỏ trên ban công, xoay người lại nhìn người đàn ông cao lớn trong phòng, đột nhiên cười rộ lớn. Giống như từ nay về sau, hai người sẽ hoàn toàn dung nhập vào sinh mệnh của nhau. Cảm giác đó là thế này sao? Bởi vì hai người đi du lịch nên không thể tránh khỏi việc thường nhất là đi dạo, chơi toàn bộ cảnh thắng và di tích của Paris. Khải Hoàng Môn, Điện Louvre, Vườn Hoa Luxembourg, Đường Sông Seine, Đương nhiên, nơi không thể thiếu nhất chính là tháp Eiffel. Nhưng đối với Thư Tình mà nói, nơi quan trọng nhất không phải là những địa phương mọi người thường tới, mà là một nơi khác, trường y mà Cố Chi từng học. Mức độ xanh hóa của Paris, thành phố A không thể so sánh được. Đặt mình trong trường y tràn ngập cảm giác cổ xưa, khiến Thư Tình cảm giác mình như đang được đi dạo trong vườn hoa. Chỉ tiếc thời tiết không tốt, chưa đi được bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, hai người đành phải chuyển từ ngoài vào trong phòng. Thư Tình cười híp mắt nói: "Thế này cũng tốt, anh có thể nhận cơ hội gặp thầy giáo cũ của anh." Vẻ mặt Cố Chi nhìn không tốt, anh trầm mặc một lúc lâu rồi cười với Thư Tình: "Hay là thôi đi, đã lâu như vậy nhất định bọn họ không còn nhớ anh nữa." Rõ ràng anh đang nói láo. Thư Tình tự hỏi mình, một người thầy sẽ quên học sinh ưu tú nhất mình từng dạy sao? Đáp án đương nhiên là không. Cô biết anh đang trốn tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí như bị ngưng trệ. Trên hành lang thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, càng khiến tòa nhà lộ vẻ trống trải, tịch liêu. Cố Chi đi rất chậm, bởi vì đối với anh mà nói, tất cả những điều này đều rất quen thuộc. Ngay lúc Thư Tình nghĩ rằng hai người sẽ luôn trầm mặc như vậy, thì anh đột nhiên mở miệng nói: "Trên bức tường này treo bức họa của viện trưởng các kỳ và những người tốt nghiệp kiệt xuất, phần lớn đều là những bác sĩ nổi tiếng nổi danh trên thế giới. Trên hành lang, một nửa treo những bức họa, một nửa khác không có gì. Anh đứng trước vách tường trống rỗng. Anh đã từng nghĩ, có thể một ngày kia, anh cũng có thể xuất hiện ở đây." Trong giọng anh tràn đầy ý cười dịu dàng trầm thấp, rất dễ dàng khiến người ta nhớ tới Cố Chi tràn đầy nhiệt huyết và chí khí hăng hái đứng ở đây. Ước mơ một tiền đồ huy hoàng thuộc về mình như thế nào? Thư Tình đột nhiên không nói nên lời. Lúc đó vừa vào học, trong trường chỉ có hai người Trung Quốc, một người là anh, một người là gốc Hoa từ nhỏ lớn lên ở Pháp. Có lẽ do hưởng giáo dục Trung Quốc nên hai người bọn anh là hai người chịu khó nhất học viên, đương nhiên cũng là hai người có thành tích tốt nhất. Thật kỳ, cũng nhờ cậu ấy cho anh áp lực nên anh mới có động lực. Anh thấp giọng cười rộ lên, anh cũng là một người tranh cường háo thắng. Vĩnh viễn không cam lòng là người đứng thứ hai sao? Sau đó thì sao? Thư Tình bắt đầu mơ mộng một ít hình ảnh không hài lòng, vì như một chuyện gì đó tranh đấu tới đổ máu. Không biết thầy Cố còn trẻ có trải qua sự tích lông bông này không? Kết quả Cố Chi liếc nhìn cô một cái, dường như mình ra hướng mộng tưởng của cô. Về sau bọn anh thành bạn bè, cùng tiến bộ. Quả nhiên, trên thế giới tốt đẹp hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Hai người cứ như vậy đi. Nghe anh dịu dàng kể lại những câu chuyện đã qua, Thư Tình nghe rất nghiêm túc. Nhìn ảnh Cố Chi từng ở đây được miêu tả sôi nổi trên giấy. Anh thông minh, hiếu học, chăm chỉ, có thiên phú, nhưng đồng thời cũng quật cường lại chấp nhất. Một khi đã nhận định chuyện gì thì nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Thế nhưng người chấp nhất như anh cuối cùng lại buông tha cho sự nghiệp y khoa mà mình yêu nhất, trở thành một người trong lĩnh vực khác, từ đó về sau yên lặng sống như vậy. Thư Tình buồn bã suy nghĩ rất lâu mới nói: "Là vì cái chết của mẹ anh sao?" "Bởi vì sau khi mất mẹ lại xảy ra sự cố chữa bệnh, cho nên cảm giác mình không có chút năng lực cứu vãn. Mỗi con người đang đấu tranh trên con đường sinh tử, do đó ý chí tinh thần sa sút." Cố Chi trầm mặc một lát. "Là tâm lý oán hận. Năm đó sau sự cố chữa bệnh kia, tinh thần của anh sa sút trong một thời gian dài, nhưng mà bệnh viện cũng nhân thời gian đó giải quyết xong sự cố chữa bệnh đó. Đến khi anh trở về bệnh viện, lại cầm dao mổ lên thì chợt phát hiện mình đã mất đi trái tim tỉnh táo, không quan tâm mọi việc trước kia. Anh đã từng vì trong lòng không có việc gì mà chăm chú tỉnh táo đứng trước bàn mổ. Trước mắt anh có thể hiện ra rõ ràng tất cả quá trình giải phẫu, cho nên anh trở thành thiên tài, được mọi người ca ngợi. Nhưng một khi thiên tài mất đi năng lực này, trở nên sợ đầu sợ đuôi, thiên tài cũng không còn là thiên tài nữa. Anh phát hiện lúc mình cầm dao giải phẫu cũng không thể thấy rõ kế hoạch giải phẫu chi tiết, trong đầu không còn rõ ràng mạch lạc mà vô số ý niệm hỗn loạn trong đầu. Anh có thể cứu sống được người này không? xác suất giải phẫu thành công có nhiều hơn không? Anh có nên tiếp tục giải phẫu? Nếu như giải phẫu thất bại, anh nên làm cái gì bây giờ? Tất cả những vấn đề phức tạp xông vào anh. Lúc đó, hai tay anh run rẩy, không thể nào làm hết. Chừng giờ bất an do dự sợ hãi, những nguy cơ trí mạng này chặt đứt sự nghiệp anh yêu nhất trong một đêm. Anh nhận ra mình khó có thể vượt qua trở ngại được, nên đã bỏ dao giải phẫu trong dãy lụa và tuyệt vọng. Nói không đau là giả. Thư Tình ngẩng đầu nhìn, đã chỉ nhìn thấy lông mi của Chi hơi rung. Một lát sau, anh đã khôi phục lại sự bình tĩnh trước kia, xoay đầu lại cười với cô. Nhưng mà cũng được, nếu như không có kinh nghiệm trắc trở đó, làm sao anh có thể gặp được em? Thư Tình cầm lấy tay cô. Lúc này, Thư Tình có chút không thở nổi. Cô đột nhiên vòng qua eo anh, kề mặt lên ngực anh, nhưng không biết nói cái gì. Anh vốn là người mạnh mẽ như vậy, nhưng dường như cho tới bây giờ, anh cũng không cần sự an ủi của cô. Cho nên cô mới có thể nhìn ra lúc này, anh đang cảm thấy chần chờ bất an. Thậm chí cô không biết nên an ủi anh như thế nào, bởi vì nhìn bề ngoài anh rất tốt, hoàn toàn không cần an ủi. Rất lâu sau cô mới nói. Nhưng anh không phải hung thủ giết người, anh không nên nghi ngờ chính mình như vậy. Anh làm tất cả cũng vì muốn cứu được tính mạng bệnh nhân, cho dù sợ thất bại cũng không nên bị lên án. Cố Chi im lặng rồi mới trả lời. Anh ấy nấy không phải vì chính mình không thể cứu sống cô ấy. Nếu như chỉ là vấn đề năng lực, có lẽ anh cũng sẽ không sinh ra cái gọi là tâm lý oán hận buồn cười đó. Điều khiến anh không thể quên đi là vì anh đã không bận tâm lời khuyên của chủ nhiệm luôn, tự tiện làm giải phẫu cho cô ấy. Hoặc từ bắt đầu anh không nên do dự cái gì, bởi vì nếu như không tranh chấp cùng ông ấy mà chần chừ, nếu như anh có thể đưa cô ấy lên bàn mổ sớm hơn, cô ấy có thể sống lâu hơn. Thư Tình, hung thủ trực tiếp hạ chế cô ấy, mặc dù không phải anh, nhưng trong lúc khẩn cấp nhất anh đã chần chừ, cho nên không thể nói trong chuyện này anh cũng là một phần rất quan trọng. Có khác gì hung thủ đâu. Anh phải thừa nhận anh không giống cái người vô tư trong tưởng tượng của em. Em chỉ biết anh làm phẫu thuật cho người bệnh dưới tình huống chưa được người nhà đồng ý. Nhưng trên thực tế, anh cũng đã từng chần chờ, dãy dùa bởi vì anh cũng quan tâm tiền đồ của mình, quan tâm những hư danh phù lợi. Thư Tình quyết đoán vươn tay che kín miệng anh, bình tĩnh nhìn anh. Cố Chi, em phát hiện nhiều lúc anh rất có khuôn cách của nam chính trong phim tình cảm. Anh tự cho rằng mình là nam thần sao? Vô tư bác ái, ý chí rộng lớn, tâm hệ thiên hạ. Nếu quả thật anh là người như vậy, hôm nay em phải đi xin cho anh tư cách trúng cử đại biểu Trung Quốc. Lần này tới lượt Cố Chi á khẩu không trả lời được. Thư Tình buông tay đang che trên miệng anh, nói rằng anh là người không phải thần, mặc dù bề ngoài nhìn hơn người bình thường một chút, nhưng anh cũng là phàm phu tục tử, cũng có thất tình lục dục, hoặc lấy mình làm trung tâm mọi chuyện. Tất cả những chuyện đó đều quá bình thường. Cho dù anh bởi vì chính mình nhất thời do dự mà tự trách không thể cứu sống người bệnh, thì anh cũng nên hiểu rõ một chuyện. Xã hội giao phó cho bác sĩ trách nhiệm cứu người, nhưng cũng không muốn dưới tình huống không thể thành công cứu sống người bệnh, thì bác sĩ sẽ phải đi tìm cái chết. Huống chi, nhìn cả câu chuyện, không phải cuối cùng anh vẫn khắc phục điểm nghi kỵ, vẫn lựa chọn không để ý đến lợi ích của mình mà đi cứu người hay sao? Cuối cùng em muốn nói, cho dù y thuật của anh có cao siêu tới đâu, không nhất định anh mổ sớm cho cô ấy thì cô ấy sẽ sống sót. Thầy Cố, tự kỷ là bệnh, phải trị. Chương 79. Lúc Cố Chi đi toilet, Thư Tình đi chậm rãi dọc theo hành lang. Không ngờ một cánh cửa bên tay trái đột nhiên mở ra. Một ông cụ người Pháp mái tóc hoa râm đi ra. Lúc trông thấy cô thì ông cụ ngẩn người. Đang là kỳ nghỉ hè của Pháp, trong trường học gần như không có ai. Người Trung Quốc lại càng hiếm thấy. Thư Tình lễ phép nói, Bonjour. Xin chào. Ông cũng lễ phép đáp lại cô, Bonjour. Nhìn vào căn phòng qua cánh cửa khép hờ, Thư Tình phát hiện trên tường đều là ảnh tốt nghiệp. Không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Ông cụ hòa nhã cười rộ lên, hỏi cô cũng là học sinh trường y sao? Thư Tình lắc đầu nói, Bạn cô trước kia là học sinh trường này. Cậu ấy cũng là người Trung Quốc sao? Đúng vậy, anh ấy cũng thế. Tên của cậu ấy là gì? Ông cụ đột nhiên hăng hái hỏi Thư Tình. Trong trường trước nay có rất ít học sinh người Trung Quốc. Ông cảm giác mình nhất định sẽ biết học sinh Trung Quốc tốt nghiệp trong miệng cô. Thư Tình chần chờ một lát rồi nói tên Cố Chi. Thì thấy đột nhiên ông cụ cười ha ha, kéo cánh tay cô đi vào phòng. Thư Tình lại càng hoảng sợ, không biết có nên giãy rụa ra hay không. May mà ông cụ nhanh chóng dừng lại trước một bức ảnh trên tường, chỉ thẳng vào một tấm hình trong đó, quay đầu nhẹ nhàng cười nói với cô. Ánh mắt Thư Tình nhìn vào tấm hình thoáng giật mình. Trong hình một đám người trẻ tuổi tươi cười sáng lạng ngồi trên bãi cỏ, chính giữa có hai người Trung Quốc, trong đó có một người là người cô quen biết, Cố Chi. Ngoại trừ việc anh mặc áo khoác trắng lạ lẫm, khuôn mặt cũng non nớt và trẻ hơn so với bây giờ. Xung quanh đứng cùng rất nhiều người Pháp. Trên mặt anh là trầm tĩnh dịu dàng, nụ cười cũng nhẹ nhàng đàm đạm, mang theo nét trẻ trung mà cô không biết. Chỉ có cặp mắt kia giống hiện tại như đúc, sáng ngời thâm thúy như ánh sao sáng trong bầu trời đêm, không thể bỏ qua. Ông cụ vươn tay về phía Thư Tình, nói bằng tiếng Pháp. Xin chào, tôi tên là Mark, từng là thầy giáo của Cố Chi. Lúc Cố Chi trở lại hành lang, nhìn từ cửa sổ ra ngoài thì trời đã tạnh mưa. Quả thật là tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Anh đến chỗ vừa rồi Thư Tình đứng, lại thấy trên hành lang trống trải không có một bóng người. Anh nghe thấy tiếng hai người trò chuyện truyền ra từ cánh cửa khép hờ thì mới dừng bước, yên lặng đứng bên cạnh cửa, nhìn một màn trong phòng. Thư Tình nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng cười cùng Mark, mãi cho tới đi ra ngoài cửa vang lên tiếng gõ, thì cô và Mark mới quay đầu lại nhìn. Vẻ mặt Cố Chi rất trầm tĩnh, khẽ gật đầu với Mark, gọi tiếng thầy. Trang trí trong phòng vẫn giống như trước, mà ngay cả bề ngoài của Mark cũng không thay đổi nhiều, ngoại trừ mái tóc hơi bạc, giờ đã thành mái đầu hoa râm. Ánh mắt Cố Chi dừng lại một lát trên tấm hình kia, chậm rãi đi tới bên cạnh Cố Chi, dắt tay cô và nói với Mark. Xin lỗi thầy, bọn em đang vội, không thể ở lâu. So với Cố Chi vẫn tình đã ung dung thì Mark kích động hơn nhiều. Ông nhìn thấy học sinh ngày xưa mình yêu thích nhất thì hai mắt tỏa sáng. Chỉ tiếc Cố Chi không muốn ở lại lâu. Ông do dự một lát rồi nói, trước kia thầy nghe nói em xảy ra chuyện ở Trung Quốc, đã rất lo lắng cho em, nhưng không liên lạc được với em. Cũng là việc đã qua. Cố Chi không muốn nhiều lời, nhẹ nhàng cười, bước lên trước tâm nắm tay ông. Bây giờ em quả thật rất tốt, em xin lỗi vì không trở lại thăm thầy. Cho dù em có phát triển tiếp theo kỳ vọng của thầy hay không, em vẫn luôn cảm ơn thầy vì đã từng dốc lòng dạy bảo em. Mắt nhìn anh một hồi, há to miệng, một lúc sau mới nói được một câu. Thầy hy vọng em đã tìm được cuộc sống mà em muốn. Cố Chi bình tĩnh nói, cảm ơn thầy, em nghĩ em đã tìm được rồi, ở cùng với cô ấy. Ánh mắt Mark dừng lại trên người Thư Tình. Cô gái trẻ tuổi mặc dù không kinh diễm động lòng người, nhưng lại có một vẻ phấn chấn bồng bột, phong thái hoạt bát sinh động. Một cái nhăn mày, một nụ cười cũng mang theo vẻ thản nhiên tự tại, giống hệt Cố Chi trước kia. Ông đột nhiên cười rộ lên, hiểu rõ trong lòng đứa nhỏ mà mình vẫn luôn yêu thích đang nghĩ cái gì. Ai nói cậu ta cam tâm tình nguyện buông tha cho sự nghiệp y học. Trước khi hai người bước đi, Mark nắm tay Thư Tình, lén lút nói mấy lời bên tai cô. Thư Tình kinh ngạc nhìn ông, cuối cùng cười cười gật đầu. Sau khi ăn một bữa tiệc lớn vô cùng náo nhiệt cùng bà chủ nhà, Thư Tình kéo Cố Chi ra ngoài tản bộ. Con đường lớn nhiều cây là một trong những phong cảnh đặc sắc của nước Pháp, mà ngay cả từ đơn này trong tiếng Anh cũng phát ra từ tiếng Pháp. Đèn đường chiếu lên bóng cây loang lổ mà dịu dàng, ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua tán cây rơi xuống, giống như những ánh sao rơi đầy đất. Trên đường mòn cũng có rất nhiều người Pháp đi dạo, có gia đình đưa trẻ con ra ngoài chơi. Từng đám trẻ chạy tới chạy lui, miệng thì ê a la hét. Một cô bé cột tóc đang chạy đến trước mặt hai người thì đột nhiên vấp ngã trên đất, thuận tay víu vào bắp chân Cố Chi. Cô bé đáng thương ngẩng đầu lên nhìn. Cố Chi bật cười, ngồi xổm xuống đỡ bé dậy, dùng tiếng Pháp hỏi bé ngã có đau không. Cô bé thẹn thùng che mặt chạy đi, sau đó ôm lấy cổ mẹ, đứng cách đó không xa và chỉ vào phía Cố Chi, vừa vội vàng nói cái gì đó. Mẹ của bé nhìn về bên này cười thân thiện, cảm kích gật đầu. Sau một đoạn đường, Thư Tình kéo tay Cố Chi, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh. Anh thích con trai hay con gái? Cố Chi dừng một chút, cũng như nhau. Em thích con trai hơn. Thư Tình rất thẳng thắn. Con gái nuôi không tốt, từ nhỏ đã lo lắng cái này cái kia, sợ con bé nũng nịu quá rồi không thể chịu khổ, lại sợ con bé quá lỗ mãng, không quản thúc được. Cố Chi nở nụ cười. Sớm như vậy mà em đã tính toán chuyện sinh con dưỡng cái rồi sao? Thư Tình đỏ mặt lại nói hùng hồn. Sớm? Thầy Cố, anh cũng đã 30 tuổi rồi, làm gì mà sớm? Không sớm sao? Cố Chi nhíu mày nhìn cô. Thư Tình, em còn chưa gả cho anh đã bắt đầu lo lắng chuyện đứa nhỏ rồi. Anh không ngờ em lại cởi mở tới mức có thể làm mẹ khi chưa lập gia đình. Xem ra em đang thúc giục anh nhanh chóng cầu hôn phải không? Cô thẹn quá hóa giận buông tay ra. Anh biết là em nhất định sẽ gả cho anh sao? Không lấy anh thì em gả cho ai? Trương Diệt Chu, Tống Dư, Trình Ngộ Sâm. Đàn ông tốt như vậy, gả cho ai mà không được? Thư Tình không sợ chết tranh luận. Ngay sau đó, thầy Cố có tham muốn giữ lấy rất mạnh, kéo tay cô lại, ôm chặt cô vào trong ngực. Từ trên cao, nhìn chầm chầm vào cô. Sanh lại không biết thí sinh dự bị của em lại nhiều như vậy. Triệu Tiền Tôn Lý, Chu Ngô Trịnh Vương, em có muốn góp cả trăm họ không? Vào lúc này, trong lòng thầy Cố, nghiễm nhiên nghĩ ra trong phương pháp khiến Thư Tình không gả ra ngoài được. Phương pháp đầu tiên chính là gieo xuống một hạt mầm nhỏ, từ đó mẹ đứa nhỏ thế nào cũng phải gả cho anh. Thư Tình hoàn toàn không biết dự tính của Cố Chi, chỉ cười đến gãy cả lưng, vươn tay vuốt lên đôi lông mày nghiêm túc của anh. Em cũng muốn lắm, chỉ tiếc Trương Diệt Chu không thể qua được cửa của mẹ em. Từ mấy năm trước, Tống Như đã thoát ra khỏi thế giới của em. Trình Ngộ Sâm thì càng không cần nghĩ, anh ấy và Thư Ký Ngô còn đang ung dung vui vẻ ở Thượng Hải. Cô giả bộ thở dài buông tay. Lúc em còn trẻ người non dạ, đã bị anh lừa gạt, bây giờ lớn tuổi rồi nên không ai muốn nữa. Cố Chi liếc cô một cái. Sao? Em nói giống như em đang chịu thiệt thòi vậy. Đi theo anh thì em rất tuổi thân sao? Không phải sao, anh lớn tuổi vậy rồi, ai mà biết được các bộ phận của anh có thể già yếu hơn so với của em không? Cô trợn tròn mắt mà nói. Cố Chi ngừng chân mỉm cười nhìn cô. Thư Tình, em đang nghi ngờ anh sao? Thư Tình còn chưa kịp nói chuyện đã bị người đàn ông núi lửa phun trào khiêng lên đi trên đường. Hành động này quá kinh thế hải tục. Cô vừa quẫn vừa thẹn nhưng lại không thể la to, chỉ đành đánh anh không ngừng. Cố Chi, anh uống lộn thuốc hả? Không ngại mất mặt sao? Giọng nói được giảm thấp, khó nén sự khinh bỉ. Cố Chi thoải mái khiêng con mồi về nhà mỉm cười nói. Không ai biết anh, cũng không dọa tới ai. Hình tượng người Trung Quốc đều bị anh hủy diệt hết rồi. Cô nghiến răng nghiến lợi. Anh mau thả em xuống đi. Xin lỗi, trong mắt người Pháp, cái này gọi là tình thú. Anh lại biến thân thành một thầy giáo tiếng Pháp, phổ cập văn hóa nước Pháp cho cô. Vì vậy anh cứ khiêng cô đi thẳng về nhà bà chủ rồi mới đặt cô xuống. Thư Tình trừng anh, lại phát hiện người luôn trầm ổn tỉnh táo vào lúc này chân mày khóa mắt đều mang theo chút vui vẻ, cả người tản mát ra chút gì đó tùy ý, không kiêng dè, chứ không phải là ôn nhuận nội liếm chói lọ như ngọc thạch trước kia. Cô đột nhiên hiểu ra, tại một nơi không ai biết, dường như anh rút cuộc vứt bỏ được toàn bộ nỗi băn khoăn trong quá khứ, thực sự tự do bỏ qua một lần. Cô hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt sống động nhanh nhẹn đó của anh. Sau khi vào phòng ngủ thật lâu, Thư Tình đột nhiên lấy điện thoại di động chụp ảnh anh. Nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của anh, cô chỉ cười nói. Lưu tràm kỷ niệm. Kỷ niệm gì? Thầy Cố điên cuồng. Cô Chi vươn tay toạt lấy điện thoại di động của cô, mở album ra, đồng thời ý vào chiều cao của mình, dễ dàng tránh được động tác nhảy dựng lên đoạt điện thoại của Cố Chi. Anh đảo đảo file, ngón cái đột nhiên dừng lại trên một file. Sofa, mặt trời, Thư Tình quẩn bách, cuốn bích kêu lên. Không cho phép xem. Cố Chi thấy mặt cô đỏ tới tận mang tay, dừng lại một chút để điện thoại trên tay cô, sau đó đi tới bên giường thay quần áo. Sau khi thay xong thì đẩy cửa đi tới toilet cuối hành lang tắm rửa. Nửa giờ sau, anh về phòng thì thấy Thư Tình đang ngồi trên giường ngẩn người. Thấy anh tiến đến thì nhanh chóng, gần như là bị anh đẩy ra khỏi cửa. Đi tắm đi. Thư Tình ngượng ngùng đi về phía toilet, lầm bầm một câu, quỷ hẹp hòi. Nhưng cô đi được một nửa thì dừng lại, vẫn quay đầu trở về gõ cửa, lấy điện thoại trong túi đưa anh. Người đàn ông đứng cửa ung dung nhìn cô. Đưa anh làm gì? Không phải anh muốn xem album ảnh sao? Cô thỏa hiệp. Không phải em không cho anh xem sao? Cũng không phải là không được xem. Cô lầm bầm một câu. Anh cũng không nhất định phải xem. Anh được một tức, lại một tiếng thêm một thước. Rốt cuộc anh có xem hay không? Thư Tình nổi giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Cô chỉ nở nụ cười. Em đã hy vọng anh xem như vậy, thì để anh cố nhìn một chút. Thư Thình đen mặt đi tắm, chỉ còn một mình Cố Chi ngồi trong phòng mở album ảnh trong điện thoại di động. Anh cho rằng lý do cô quẩn bách không muốn cho ai xem là những bức ảnh hài hước hồi nhỏ của cô. Nhưng bất kể thế nào, anh không ngờ trong file mặt trời lại tràn ngập ảnh của một người, đó chính là anh. Trong nháy mắt, Cố Chi giật mình ngồi nguyên tại chỗ, chuyển màn hình liên tục theo bản năng, trong đầu trống rỗng. Trong đó có mấy trăm bức ảnh, bức gần nhất chính là ảnh cô vừa chụp anh, cười tươi không cố kỵ gì. Trên mặt là nét thoải mái sung sướng đã lâu chưa từng có, mà bức ảnh xa nhất là từ nhiều năm trước, bộ dạng anh xoay người ghi chép trên bảng, động tác cúi đầu đánh chữ trên bàn phím, bóng lưng đeo ba lô đen đi tới cuối hành lang sau khi tan học, ảnh cô chụp anh khi đứng trước tầng của khu nhà học. Đủ hình ảnh về anh, mỗi một bức ảnh đều khiến anh thất thần thật lâu. Mỗi ảnh chụp, cô đều để một cái tên riêng: thầy Cố nam thần, thầy Cố khiêu gợi, thầy Cố dịu dàng, thầy Cố trầm tĩnh. Bởi vì quá nhiều ảnh nên càng về sau lại càng không còn tư bình thường để cô hình dung, mà cô bắt đầu dùng một vài ý nghĩa cổ quái. Ví dụ, thầy Cố thoạt nhìn như nam chính trong phim Hàn, thầy Cố thích hợp ở nhà làm chồng. Anh lật tới một bức ảnh, anh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu lam nhạt thì buồn cười, bởi vì ghi chú của bức ảnh là thầy Cố khiến người khác không nhịn được mà y y 100 lần. Thư Tình ngượng ngùng đưa cửa vào, trên đầu nước còn đang nhỏ giọt, mà khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn Cố Chi và điện thoại cất giữ bí mật của cô. Rõ ràng cô vừa thẹn thùng vừa lúng túng, nhưng vẫn giả bộ hung thần, áo sạc vươn tay ra. Trả điện thoại cho em. Cố Chi để điện thoại vào lòng bàn tay cô. Lúc cô đang muốn rụt tay lại thì nhanh chóng kéo cô vào trong lòng. Thư Tình bất ngờ không kịp chuẩn bị, ngã vào vòng tay anh, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nghe thấy anh cúi đầu hỏi. Mặt trời. Ánh mắt dịu dàng bình tĩnh như vậy, không hề cười nhạo và đắc ý. Cô rốt cuộc bỏ xuống trái tim thiếu nữ tự ti, thừa nhận mình đã nghĩ quá nhiều. Đúng vậy, cô nhìn anh nhiều năm như vậy, đi theo bước tiến của anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu Cố Chi của cô là người như thế nào? Làm sao anh có thể vì những hành động nhỏ và tâm tư nhỏ này mà cảm thấy cô ngu ngốc và hèn mọn được? Mới đầu, vì cô âm thầm thích anh, cho nên dưỡng thành thói quen chụp trộm hình ảnh. Càng về sau, thói quen này càng trở thành một phần trong cuộc sống của cô, dù là được bên cạnh cũng không nhịn được mà chụp từng bức ảnh không giống nhau về anh. Thỉnh thoảng cô ngồi một mình lấy ra nhìn cũng sẽ cười. Nhìn đôi mắt sáng rực cô đỏ mặt nói thẳng. Anh có nhớ năm em học năm nhất, anh cho chúng em xem vở kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Trong vở kịch nổi tiếng có một ca khúc được nhiều người biết, tên tiếng Trung Quốc là Người như ánh mặt trời. Thư Tình nói. Lúc đó anh cười nói, nếu có một ngày bọn em muốn dùng tiếng Pháp tỏ tình với người mình thích, có thể hát bài này. Cho nên cô lén đặt tên cho album này là Mặt Trời, để kỷ niệm tình yêu nhỏ bé tầm thường của mình, mặc dù khi đó cô không biết bọn họ sẽ có ngày hôm nay. Cô Chi trầm mặt, đem cô ôm vào trong ngực, hôn lên trán cô. Thư Tình lại tránh ra, đi tới bên cạnh ban công, đẩy cánh cửa màu trắng ra. Paris là một thành phố xung quanh có nhiều kiến trúc thấp, cổ xưa, nhưng mà bởi thế nên đứng trước ban công có thể nhìn đến những nơi rất xa, kể cả ngọn đèn sáng chói trên tháp Eiffel. Trong gió đêm cô quay đầu, chỉ vào tòa tháp lóe sáng chói mắt. Tòa tháp này mặc dù chỉ đứng đặt ở Paris, nhưng cả thế giới đều có thể nhìn thấy ánh sáng của nó, bởi vì nó đã không hề sợ hãi, đứng thẳng trong tiếng kháng nghị của tất cả mọi người. Vì vậy rốt cuộc, hơn trăm năm sau, nó đã trở thành công trình kiến trúc đặc trưng của Paris. Gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô giống như chiến sĩ nhỏ tự do mà dũng cảm, nhìn anh với ánh mắt sáng ngời trong sáng. Mà anh đã từng là mặt trời trong lòng em, bây giờ vẫn vậy, em vẫn luôn tin tưởng vào sự vĩ đại của anh, mà anh cũng không nên chỉ là mặt trời của một mình em. Anh có thiên phú, có tình cảm mãnh liệt, có đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ sáng suốt. Anh nên đứng trên bàn mổ, ngăn chặn những căn bệnh, dùng tín ngưỡng và nhiệt tình của anh cứu vớt tính mạng của bệnh nhân. Một thầy giáo tiếng Pháp tốt có thể có rất nhiều, nhưng mà một bác sĩ ngoại khoa tốt không dễ tìm như vậy. Bởi vì giỏi một ngôn ngữ có thể không ngừng cố gắng là được, nhưng tình yêu thương y học chân chính, nguyện ý bỏ ra bao năm nỗ lực và yêu nó như một yêu một người, thì thầy giáo tiếng Pháp không thể sánh được. Em vẫn luôn cảm thấy anh không phải là mặt trời của một mình em, mà anh nên dùng ánh sáng của mình chiếu sáng cho nhiều người hơn. Thư Tình đến bên giường, cúi đầu hôn lên đôi môi anh, lẩm bẩm nói: anh tin em không? Cô không ngừng hôn lên đôi môi anh, mỗi nụ hôn đều một lời thì thầm. Cuối cùng, ngay cả Cố Chi cũng không biết mình trả lời cô thế nào, cho tới khi môi cô dọc theo cổ anh đi tới lồng ngực, ngón tay cô dọc theo vạt áo, cởi từng cúc áo. Cả người anh nóng hổi, sâu trong đáy lòng cũng bị cô kích thích ra. Anh đè ngược cô dưới thân, từng chút đáp lại cô, nhiệt tình mà tùy ý, hôn từ trước ngực mềm mại tới bên trong cặp đùi tuyết trắng, thậm chí hôn lên đó hoa mềm mại nhiễm đầy nước. Dần dần biến câu nói "anh tin em không" bên môi cô thành những tiếng than nhẹ. Cả phòng vang lên mềm mại uyển chuyển, cảnh xuân kiều diễm vô hạn. Mà sau khi anh khơi mào nhiệt tình của cô và được đáp lại, rốt cuộc cũng trầm mình vào, dung hợp chặt chẽ với cô. Ga giường trắng tinh bị hai người giày vò nhăn nheo mà còn quấn lấy thân hình rung động của hai người thật lâu. Cố Chi ôm chặt người trong ngực, cuối cùng trao tất cả cho ôm. Ôm cô dưới ánh trăng yên tĩnh, khôi phục lại hô hấp. Thư Tình không nói gì thêm, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới giọng "anh tin". Giọng nói trầm thấp dịu dàng, giống như một lời thề vĩnh hằng bất biến. Cô chớp mắt mấy cái, ánh mắt dán lên bộ ngực trần của anh, thoáng chốc nhớ tới lời Mark đã nói với cô. Cho tới giờ, Cố Chi vẫn không bỏ qua ước mơ và y học, bởi vì anh đã từng vì ước mơ này không ngừng cố gắng nhiều năm như vậy. Làm sao có thể buông tha đơn giản như thế? Anh cũng không phải là một người cam chịu tầm thường, càng không nguyện ý vĩnh viễn chìm trong thất bại của quá khứ, mà cái anh cần chỉ là một cơ hội. Một cơ hội cho anh dũng khí đối mặt với thất bại. Một lần nữa cầm dao mổ đứng lên bàn giải phẫu. Anh là một trong những học sinh được Mark coi trọng nhất. Sự tỉnh táo và cơ trí của anh chính là thiên phú tốt nhất mà trời ban một người bác sĩ. Nếu như nói trên thế giới có cái gì khiến giáo sư hơn 50 tuổi Mark nổi danh thế giới tiếng nhất, thì đó chính là Cố Chi buông tha cho sự nghiệp y học. Mà trước khi Thư Tình đi, Mark đã nói với cô: "Tôi tin rằng cháu sẽ cứu cậu ấy. Làm ơn hãy giúp cậu ấy một chút." Chương 80. Chuyến hành trình tới nước Pháp coi như tốt đẹp ôn hòa. Tuy nhiên Thư Tình vẫn canh cánh trong lòng đối với thầy Cố, không biết thỏa mãn đêm qua. Nhưng không thể không thừa nhận, chuyến du lịch giúp cô có cảm giác thả lỏng rất nhiều. Từ sau khi cô bắt đầu đi làm, ngay trên đường về thì trên máy bay đã xảy ra một sự việc xen vào. Lúc đó lên máy bay được gần nửa tiếng, Thư Tình đang cúi đầu đọc sách thì đột nhiên nghe thấy chỗ ngồi phía trước đột nhiên có người nghẹn ngào hô lên, nói là có người bất tỉnh. Tiếp viên hàng không nhanh chóng đi tới bên này, vừa trấn an mọi người bình tĩnh không nên nóng vội, vừa dặn dò hành khách thắt chặt dây an toàn, không được rời khỏi ghế. Bởi vì người bất tỉnh ngồi ngay phía trên Thư Tình, nên những lời tiếp viên hàng không và người nhà của người bất tỉnh nói, cô đều nghe rõ. Người bất tỉnh là một người đàn ông trung niên nước Pháp, đã hơn 40 tuổi, đi theo vợ con ông. Nghe nói trước đó không lâu, người đàn ông đó cũng đã xuất hiện những bệnh trạng tương tự, được khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói là màng tim ông có một lượng chất lỏng tích lũy, có thể chọn dùng liệu pháp giải phẫu hoặc dùng liệu pháp lờ thuốc. Người đàn ông có tâm lý chống lại phẫu thuật, cho nên lựa chọn trị liệu bằng thuốc. Nhưng mấy ngày nay, bởi vì dùng hết thuốc chưa kịp, nên đến bệnh viện xin tiếp. Cho nên, ông tự tiện dừng dùng thuốc. Bởi vì chuyến bay đang trong hành trình, nên khó tìm được bệnh viện phù hợp. Hơn nữa lại là trường hợp khẩn cấp. Tiếp viên hàng không không có cách nào, chỉ có thể thương lượng với cơ trưởng, mà lại thấy sắc mặt người đàn ông dần dần tái xanh, rồi trắng bệch, hình như hô hấp có vẻ khó khăn. Thư Tình thò đầu ra, Cố Chi ngồi cạnh lối đi nhỏ, ấn đầu cô về, chân thật đáng tin nói. Đừng xem. Vậy anh, cô còn chưa nói hết lời, đã thấy Cố Chi cởi dây an toàn, đi tới nơi người đàn ông đang nằm, ngồi chồm hổm xem xét bệnh tình. Tiên sinh, một cô tiếp viên hàng không kinh ngạc hỏi. Tôi là bác sĩ. Cố Chi cũng không ngẩng đầu lên giải thích, sau đó vươn tay dò xét phần xương ngực của người đàn ông, bình tĩnh chạm vào bộ phận ở giữa xương ngực và trái tim, thỉnh thoảng dừng lại nhẹ nhàng đè xuống một lát. Tất cả mọi người nín hơi nhìn một màn này. Đôi tay thon dài đẹp mặt, từng đốt ngón tay rõ ràng chuẩn xác kiểm tra từng bộ phận, động tác gọn gàng không hề do dự. Cuối cùng Cố Chi thu lại, cau mày nói. Lượng dịch trong màng tim tăng lên, làm nhiễu tuần hoàn máu của người bệnh, khiến tĩnh mạch không thể thuận lợi truyền tới tim, công năng vận chuyển máu của trái tim bị ngăn chặn. Nếu như không tiến hành khẩn cấp việc châm cứu màng tim này, thì sợ rằng người bệnh sẽ không hít thở được. Anh nói bằng tiếng Pháp chuẩn, vợ người bệnh liền lúng cuống khóc lóc xin anh. Tiên sinh, ngài là thầy thuốc, phiền toái ngài cứu ông ấy. Cơ trưởng cũng đi tới, thấy Cố Chi thuần thục kiểm tra tình huống bệnh nhân, lưỡng lự hỏi anh có thể cứu ông ấy không? Cố Chi hơi dừng lại, trầm mặc không nói. Một lát sau, cảm giác được trên vai nhiều hơn một bàn tay đặt nặng trịch trên người anh. Không biết từ lúc nào, Thư Tình đã gửi dây an toàn đi ra, cũng ngồi chờ hởm, cầm lấy bàn tay hơi lạnh của anh, gật đầu với anh. Nét mặt của cô rất bình yên, không hề có chút phòng bị, mang theo tín nhiệm và ỷ lại. Giống như vô số lần cô đã chụp ảnh anh, dùng ánh mắt như nhìn thấy mặt trời nhìn qua anh. Ánh mắt của Chi ngừng lại một lát, nhìn thấy sáng ngời trong đôi mắt trong suốt kia, thì từ từ buông lỏng. Anh tin em không? Đêm qua cô đã hỏi anh vấn đề này vô số lần, mà câu trả lời của anh là anh tin. Lượng dịch tích tụ quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới việc tuần hoàn máu của người bệnh. Nếu kịp thời tiến hành châm cứu màng tim để thả bớt lượng dịch, thì bệnh trạng của người bệnh sẽ giảm bớt, thậm chí dừng mất hẳn. Mặc dù hút dịch màng tim có chút nguy hiểm, nhưng nếu thực hiện thao tác cẩn thận, tiến hành theo một quy trình nghiêm khắc, thì vẫn là một phương pháp trị liệu tương đối an toàn. Tiếp viên hàng không nhanh chóng cầm hộp thuốc khẩn cấp tới, Cố Chi lấy ra những ống kim phù hợp, sau khi mở ra đưa cho Thư Tình. Châm lên. Anh ngẩng đầu hỏi tiếp viên hàng không, có gói dựa không? Một cô gái ngồi phía sau nhanh chóng đưa điểm lưng mang theo. Cái này được không? Anh gật đầu. Trước tiên cởi áo sơ mi của người bệnh, sau đó đặt điểm lưng bên dưới thân người bệnh để duy trì vị trí nằm sườn dốc. Tìm đúng tới khe thứ 5 và thứ 6 bên trong, tay phải duỗi về phía Thư Tình. Châm. Thư Tình liên tục đưa châm tới không ngừng. Trước khi Cố Chi châm xuống, nhẹ nhàng nói với cô, đừng nhìn anh. Cô lập tức hiểu anh sợ cô sẽ sợ hai, vì vậy cúi đầu đáp, không sao đâu. Cố Chi không nói gì thêm, mà từ từ cắm kim vào da người bệnh. Cây châm dài biến mất trong thân thể người bệnh, tim Thư Tình cũng thoát lên tới tận cổ. Đương nhiên tất cả mọi người ở đây đều lặng ngắt như tờ nhìn một màn này, chắc chắn trong lòng ai cũng không thoải mái. Mà khi anh xác định cây kim xuyên vào đã không có vấn đề gì, lúc này mới mở ống tim. Mãi tới khi trông thấy một chất lỏng trong suốt màu vàng nâu từ từ tiến vào trong ống tim, trái tim căng thẳng mới thả lỏng ra. Một nửa ống tim dịch được rút ra, Cố Chi đưa ống tim cho tiếp viên hàng không, sau đó kiểm tra mạch đập của bệnh nhân. Tất cả chỉ số đều đang từ từ khôi phục lại bình thường. Vẻ mặt người đàn ông cũng tốt lên, chẳng bao lâu sau đã tỉnh lại, mờ mịt nhìn một màn trước mặt. Vợ ông vui mừng quá mà khóc, ôm ông nói không ra lời, mà ông mơ hồ lầu bầu một câu. Nhiều người nhìn như vậy, muốn ôm thì trở về nhà lại ôm. Cố Chi thở nhẹ một hơi, mỉm cười đứng dậy, mà chỉ một thoáng, tất cả mọi người trên máy bay đều hoan hô, vỗ tay nhiệt liệt. Dường như anh không ngờ sẽ có một trận chiến lớn như vậy. Lông mày hơi nhướng lên, có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng khi anh nghiêng đầu, nhìn vào nét mặt tươi cười sáng lạng của Thư Tình, anh cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Sóng gió lần này cứ vậy đi xuống. 20 phút sau khẩn cấp đáp xuống, đưa người đàn ông tới bệnh viện tiến hành quan sát. Trước khi đi, đôi vợ chồng luôn tỏ vẻ cảm ơn, xưng Cố Chi là bác sĩ tốt khó gặp, gặp nguy không loạn. Mà Thư Tình, nhưng lúc Cố Chi không chú ý, quay đầu lại nhìn một ông cụ ngồi cuối khoang, trao đổi ánh mắt ý vị sâu xa. Ông cụ đó không ai khác, chính là thầy mát của Cố Chi. Trong cuộc sống của chúng ta tràn đầy rất nhiều câu chuyện ngẫu nhiên, chuẩn bị không kịp lúc, gặp được người có lòng và có năng lực. Mà cái gọi là cơ hội không phải luôn trùng hợp với người có lòng mang thiện ý. Vì bạn tạo ra một sự trùng hợp thì đó cũng là một cơ hội. Mark là người đồng hành cùng gặp vợ chồng trung niên đó, áp dụng hút dịch tràn màng tim, vốn là cách chữa của ông. Trước khi lên máy bay đã có biểu hiện của sự khó thở, Mark giúp ông ấy tiến hành kiểm tra trước tiểu phẫu. Sau khi xác định nguy hiểm rất nhỏ, nếu tiến hành thao tác hút dịch màng tim thì không có bất cứ điều gì nguy hiểm tới tính mạng. Mà hút dịch màng tim là một phẫu thuật nhỏ mà bất cứ bác sĩ ngoại khoa có kinh nghiệm nào đều có thể áp dụng. Sau khi được sự đồng ý của hai vợ chồng, ông lựa chọn địa điểm tiểu phẫu ở một nơi đặc biệt, chỉ vì ông muốn học trò thông minh của mình có cơ hội được trở lại bàn giải phẫu. Yêu cầu duy nhất của Mark chính là không thể nói cho Cố Chi việc trùng hợp lần này là do ông sắp xếp. Ông muốn cho Cố Chi nhìn thấy tiềm năng của mình thì biện pháp tốt nhất chính là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Toàn bộ quá trình Thư Tình đều hợp tác với ông, cuối cùng có được tận mắt nhìn thấy tài năng y thuật trác tuyệt của Cố Chi. Cho dù không phải cuộc giải phẫu phức tạp, nhưng toàn bộ quá trình Cố Chi đều biểu hiện tỉnh táo, thông dong. Đó là sự rực rỡ tuyệt vời của anh. Lần này rốt cuộc cô cũng tin tưởng có người từ nhỏ đã thích hợp theo nghề y, giống như người trước mắt cô. Lại là một năm tới, Thư Tình nhưng buổi chiều ngày cuối tuần ở nhà xem báo cáo cuối tháng, cuối cùng cô quyết định tới trường học tìm Cố Chi. Buổi sáng hôm nay đã hẹn anh sau khi tan tầm sẽ tới sân bay đón ba anh. Không thể giống như lần trước gặp ông bà nội, rối tung rối mù, không chuẩn bị chút nào đã phải đi. Sau khi tới phòng làm việc của anh, chỉ có mình Hà Lâm ở đây, Thư Tình cười chào hỏi. Hà Lâm nhìn có chút mất tự nhiên nhưng vẫn khẽ gật đầu với cô. Thầy Cố đang dạy học, cô tới tìm cậu ấy sao? Trước ngồi đây một chút. Thư Tình đáp rồi ngồi trên ghế của Cố Chi, tiện tay mở thời khóa biểu của anh, nhìn thấy phòng học quen thuộc. Hả? Phòng dạy của anh vẫn không đổi sao? Vẫn là phòng học trước kia đã dạy cô. Cô chợt có suy nghĩ, cầm túi sách chạy ra ngoài. Trước khi đi còn chào Hà Lâm. Em cũng lên lớp, ôn lại thời gian học tiếng Pháp. Cô cười rất thoải mái, trong ánh mắt là niềm vui thật tâm. Một mình Hà Lâm ngồi sau máy tính ngẩn người, cuối cùng mới thu lại ánh mắt, cười chua xót. Ánh mắt của anh không sai, cô bé ngày xưa còn non nớt trẻ trung, thì nay đã nở rộ, mỉm cười tự tin thông dong, sinh động đẹp đẽ, còn có trái tim thanh thản tự nhiên. Là do anh tưới tắm hay do bản thân cô ấy cố gắng? Hà Lâm từng cho rằng bên cạnh anh nhiều người như vậy, nhưng chỉ có mình cô xứng với anh nhất. Nhưng bây giờ, xứng hay không cũng chỉ là một mình cô tình nguyện. Yêu hay không yêu mới là mấu chốt quyết định xứng hay không xứng. Thư Tình đi vào phòng học bằng cửa sau, ngồi chỗ phòng học vẫn giống như trước kia Cố Chi dạy cô. Vừa đi vào đã khiến người khác cảm nhận được bầu không khí học tập thầy Cố mang tới. Cô ngồi một hàng ghế không người, phía trước có người hỏi cô. Bạn cũng tới nghe tiết thầy Cố sao? Thư Tình cười tủm tỉm gật đầu. Nhìn xem, thầy Cố nhà cô vẫn luôn được hoan nghênh, luôn có người tham gia tiết học, đặc biệt là những cô gái xung tâm nhộn nhạo. Lúc cô tới đang là nghỉ giữa tiết, Cố Chi tới phòng nghỉ. Trong phòng học chỉ có những học sinh đang ngồi nói chuyện phiếm. Cô nghe thấy mấy cô bé hàng trước đang thảo luận về Cố Chi. Mấy hôm trước, mình nghe một đàn chị Năm nói rằng bạn gái thầy Cố chính là học sinh của thầy. Những người khác giật mình. Thầy trò yêu nhau sao? Không thể nào. Kinh thiên động địa khiếp quỷ thần như vậy sao? Thầy Cố không giống người phóng khoáng như vậy. Cái này nói lên là đàn chị nhà thầy ấy là người phóng khoáng. Nam thần khó tiếp cận như thầy Cố mà cũng có thể theo đuổi được. Đúng là tấm gương cho chúng ta. Thư Tình bật cười một tiếng, nhận lấy sự chú ý của vài người. Cô nhanh chóng khoát tay. Các em cứ tiếp tục. Chị ở đâu vậy? Có người hỏi cô. À, tính ra đàn chị của các em. Cô nói dối. Vậy chị cũng là ngành tiếng Pháp chuyên nghiệp. À, vậy chị cảm thấy thầy Cố có đẹp trai không? Một cô gái cười rộ lên. Chúng em cũng rất thích thầy ấy. Tiếc là thầy ấy có bạn gái rồi. Chị là đàn chị. Chị có nghe nói về bạn gái thầy ấy có xinh không? Thư Tình suy nghĩ một lát. Có nghe nói. Thật ra là người rất phổ thông, cũng không phải đại mỹ nữ gì. Mình đã nói thầy Cố không phải người trong mặt bắt hình dong rồi. Một cô bé nghe thấy không phải người đẹp, ánh mắt sáng long lanh hỏi. Vậy chị cảm thấy chúng em có cơ hội đục khoét không? Vấn đề này đúng là không thể đáp được. Thư Tình khó xử nói. Cái này chị cũng không biết, em nên hỏi thầy Cố. Vậy chị có nghe nói trước kia người đó đã theo đuổi thầy Cố như thế nào không? Một cô bé vẫn chưa từ bỏ ý định. Thư Tình u oán. Làm sao em biết là đàn chị có theo đuổi thầy Cố mà không phải là thầy Cố theo đuổi đàn chị ấy? Thấy cô hàm ý nghiêm khắc, hỏi một lúc lâu cũng không có được tin tức hữu dụng. Cô bé vừa rồi líu ríu thảo luận vây quanh vấn đề làm sao để đục khoét nền tảng tư tưởng, giơ cao lá cờ. Trong tình yêu ai để ý tới thiến diện? Tiến hành một loạt suy nghĩ và suy luận, cuối cùng xây dựng ý đồ hoành tráng, muốn thầy Cố hồng hạnh xúc tường. Thư Tình nén cười, lại không nhịn được cảm thán. Vì sao thầy Cố vẫn hấp dẫn người khác như vậy, dẫn tới hâm mộ của vô số thiếu nữ. Chương 81. Lúc Cố Chi đi vào phòng học, tiếng xì xào bàn tán rốt cuộc cũng yên tĩnh lại. Anh mở sách trong tay, vừa ngẩng đầu vừa nói. Bây giờ chúng ta sẽ gọi một bạn đọc một lần. Mới nói được một nửa, ánh mắt anh ngừng lại trên thân người mới ngồi ở bàn thứ tư trống rỗng. Thư Tình từ từ nở nụ cười tươi tắn như lúc trước, từng là học sinh của anh. Dùng ánh mắt sáng người an tĩnh nhìn anh. Mỗi khi như vậy, anh sẽ cảm thấy giống như toàn bộ ánh đèn trên thế giới đều tụ lại trên người mình, mà trong mắt cô cũng chỉ có anh. Cố Chi không ngờ cô sẽ tới nghe giảng. Anh trầm mặc một lát, nói với giọng không hề khác thường. Mời bạn học ngồi chính giữa bàn thứ tư, đọc bài khóa của chúng ta một lần. Ha ha, chị thảm rồi. Cô bé ngồi hàng trước, nhỏ giọng cười nhỏ. Tốt bụng quay đầu đưa sách xuống cho Thư Tình, nhưng tiếc nuối trong ánh mắt không thể bỏ qua. Hiển nhiên cô bé đó sẽ không thừa nhận có sách hay không có sách, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì đàn chị này rõ ràng vì sắc đẹp của thầy Cố mà đến, làm sao có thể đọc được bài khóa. Thư Tình nhận sách của cô bé, dùng khẩu hình nói câu cảm ơn, sau đó mỉm cười đứng dậy, dựa theo số trang của bài khóa bắt đầu đọc, khiến một đám người chấn kinh. Philip Ranger Jordan Isil. Philip gặp Juliet trong sân trường. Philip Estresten Desvoy. Philip rất vui khi được gặp cô ấy. Những câu chữ vừa đơn giản vừa quen thuộc bật ra khỏi miệng, thì trong đầu cô bỗng xuất hiện rõ ràng cảnh tượng năm đó. Khi đó cô còn trẻ, ngồi ở hàng thứ tư, ngẩng đầu nhìn lên, anh lạnh lùng trong trẻo, chăm chú phân biệt từng âm anh phát ra, để ý từng hình dáng miệng anh khi anh phát âm. Anh nói với cô, âm lưỡi không thể phát quá nặng, nếu không sẽ có vẻ dồn sức, sẽ mất tự nhiên. Anh chui đầu đánh chữ trên quạt, bộ dạng tùy ý mà u nhã, giơ tay nhấc chân lộ rõ phong thái. Anh luôn gọi người đọc bài khóa, ban đầu luôn nhắm vào cô, càng về sau càng cẩn thận tỉ mỉ sửa chữa lỗi phát âm của cô, cuối cùng sẽ nhân cơ hội cho cô đọc bài chưa tốt rồi khuyên bảo cô. Mỗi một từ đều là Cố Chi dạy cho cô, những từ đơn khó đọc thì hôm nay cô đã có thể lưu loát lọc được, thậm chí cô có thể cảm thấy cổ họng hơi căng lên. Rõ ràng đã qua rất nhiều năm, nhưng hôm nay nhìn lại, tất cả lại giống như ngày hôm qua. Anh dạy cô phải chăm chỉ với việc học của mình. Đã có thiên phú thì đừng chỉ dựa vào hứng thú mà phụ đi ước nguyện ban đầu của mình. Anh trầm mặc lắng nghe và động viên khi cô buồn bực vì gia đình mâu thuẫn. Nói cho cô biết, chỉ cần dùng trái tim bình thản đối với cuộc sống thì tất cả rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nếu như nói Philip và Jules, trong sách giáo khoa cùng cô đi qua 4 năm đại học thì Cú Chi chính là Philip và Jules, đặc biệt trở thành hồi ức tốt đẹp, dùng tư thái thông dong trầm tĩnh đi vào cuộc sống của cô. Từ đó trở đi trở thành một phong cảnh không phai màu. Lúc đó, ánh mặt trời tháng 3 vừa lúc, gió xuân thổi bông liễu bay theo. Cách nhau và hàng ghế đầu, cô đọc xong toàn bộ bài khóa, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn anh. Cú Chi đột nhiên cảm giác thời gian như dừng lại vào lúc đó. Dù anh đã không phải anh của mấy năm trước, Thư Tình cũng đã thành thục hơn khi đó rất nhiều. Nhưng khi cô đứng ở cùng một nơi, dùng ánh mắt ấm áp sáng ngời nhìn anh, thì tất cả đều giống như trước. Điều không giống là năm tháng đổi thay, nhưng phần giống là dịu dàng và tình cảm trong đôi mắt nhau. Anh giật mình vì chính mình đã không nói nên lời, chỉ có thể nhìn chăm chú vào cô. Dường như anh muốn dung nhập cô vào trong đáy mắt, khắc thành một bức tranh thiên nhiên sâu sắc, vĩnh viễn không phai màu. Trong phòng học yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay vì phát âm lưu loát theo tiêu chuẩn tiếng Pháp của Thư Tình, cũng vì biểu hiện ung dung hào phóng của Thư Tình. Cố Chi mất rất nhiều công sức mới thu lại được tinh thần, mỉm cười nói: "Mời ngồi." Thư Tình trả lại sách cho cô bé ngồi hàng trước, thì đối phương đã trợn mắt há mồm. Đã rất lâu cô không ngồi trong phòng học nghe Cố Chi giảng bài. Hôm nay đã trải qua cảnh tượng ngày xưa, lúc này mới cảm thấy vô cùng hoài niệm. Mãi cho tới khi chuông tan học vang lên, cô đều đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp mà tiếc nuối. Cố Chi đứng trên bục giảng u nhã trầm tĩnh, dịu dàng thông thái, không chỉ khiến cô yêu tiếng Pháp, càng không ngừng đưa ngôn ngữ đẹp đẽ này truyền cho càng nhiều học sinh. Cố Chi dọn dẹp sách xong, đi tới bên cạnh bàn thứ tư. Bên môi tràn ra nhẹ nhàng vui vẻ. "Sao em lại tới đây?" Lúc mọi người đang hóa đá, Thư Tình đến trước mặt anh, nhẹ nhàng kéo tay anh. "Tới nghe thầy Cố nhà em giảng bài, ôn lại thời gian cũ, được không?" Trong phòng học đã lặng ngắt như tờ rồi, yên tĩnh tới mức ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất cũng nghe thấy. Tất cả học sinh đang dọn dẹp sách vở và học sinh đang vui vẻ rời đi đều sợ ngay người, nhất là mấy cô bé nói chuyện cùng Thư Tình. Mà hai người tay trong tay đi ra khỏi phòng học trong không khí quỷ dị này, ân ân ái ái, đung đung đưa đưa, lưu lại trên đất vài cái cầm ngạc nhiên. Một tháng trước, trưởng khoa đã từng tìm Cố Chi nói qua một lần, biểu lộ ý tứ của ban lãnh đạo, hy vọng anh sẽ thay thế vị trí phó khoa, thay thế cho Trương phó khoa. Cố Chi uyển chuyển từ chối, bởi vì sau khi trở về từ Pháp, anh đã không còn bài xích bàn giải phẫu, cũng bắt đầu một lần nữa giấc mộng và sự nghiệp y học của anh. Viện trưởng rất tiếc nuối, nói anh nên suy nghĩ một chút. Mấy năm nay cống hiến của anh với khoa ngoại ngữ là rất lớn, thành tích trong việc dạy tiếng Pháp cũng rất rõ ràng. Nếu như trung tâm đi trên con đường này thì có thể hướng tới vị trí cao hơn. Mà Cố Chi vẫn từ chối ý tốt của ông. Cuối cùng anh vẫn quyết định cầm dao giải phẫu và vẫn đồng thời giữ chức vị thầy giáo ở Đại học C. Nhưng bởi vì thời gian có hạn nên anh chỉ nhận lớp tiếng Pháp song ngữ chứ không nhận nhiệm vụ dạy lớp tiếng Pháp chuyên ngành. Lúc Cố Chi cất bước rời đi, trưởng khoa tò mò hỏi anh: "Đã muốn ở lại vì sao lại không chọn lớp chuyên ngành mà lại lựa chọn lớp song ngữ?" Theo ý ông, lớp song ngữ giống như chỉ tới lớp vì hứng thú, cho dù thế nào cũng không sánh được với lớp học sinh tiếng Pháp chuyên ngành. Cố Chi từ từ nở nụ cười, đáy mắt hiện lên dịu dàng nhàn nhạt. Bởi vì ánh mắt như thế nên cả người anh cũng trở nên ôn hòa mềm mại, tràn đầy ấm áp của ngày xuân. Viện trưởng kinh ngạc nhìn qua anh, lại nghe thấy anh nói: "Bởi vì tôi vẫn luôn tin tưởng, chỉ có xuất phát từ hứng thú mới có thể có đôi mắt phát hiện vẻ đẹp. Như vậy lúc học ngôn ngữ này, sẽ thời khắc cảm thấy trong lòng vui vẻ, thoải mái." Anh không nói rằng, bởi vì tôi gặp cô ấy trong một cơ hội như vậy. Bởi vậy, dù lần nữa cầm dao giải phẫu, tôi cũng không thể buông bỏ ngôi trường này. lại càng không nguyện rời khỏi bục giảng kia. Trên thế giới này có nhiều tình yêu như vậy, tình yêu đồng giới, tình yêu hai giờ, tình yêu tuổi già, vì sao không chấp nhận được tình yêu của thầy trò? Đối mặt với một phần tình cảm như vậy, có lẽ sẽ có rất nhiều ngăn trở, đối mặt với rất nhiều ánh mắt không tốt, thậm chí cả mâu thuẫn, chửi rủa, công kích, vũ nhục. Nhưng mà tất cả những điều đó không quan trọng. Quan trọng là người bạn yêu có kiên định lựa chọn đi cùng bạn hay không. Dù là trong trời đất, đều là ánh mắt và lời bàn quán. Dù trong quá trình yêu nhau sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn mà bạn không thể tưởng tượng được. Nhưng chỉ cần người yêu nhau có đầy đủ dũng khí, thì những điều đó chỉ là một hạt bụi không có ý nghĩa trong vũ trụ mà thôi. Chỉ có những người yêu nhau nắm chặt 10 ngón tay mới biết được trong ánh mắt của nhau rực rỡ như thế nào. Chỉ có anh và cô biết rõ, khi tất cả đều trở thành kết quả ngọt ngào, thì những khó khăn và đau khổ nhất cuối cùng đã trở thành viên kim cương long lanh nhất trong đời bọn họ. Người bạn yêu có thể là nam thần, nhưng đối với bạn mà nói, anh chỉ là người đàn ông của bạn mà thôi.